Chương 222, băng bó giải thích khó hiểu. Ở Hẻo Mỹ Nạ xử lý phức tạp sự vụ phòng làm việc kỳ thực cũng là nàng cá nhân căn phòng, nhưng tư nhân vật phẩm chỉ có mép giường tủ quần áo mà thôi một góc, phục vụ phòng cứu thương công dụng cách gian bên trong, thiếu nữ như nhau thường lui tới tiếp thu vết thương băng bó trị liệu. Y phục rách dưới bị ép hoàn toàn cởi, trải qua Hẻo Mỹ Nạ tay chân vụng về trà lau toàn thân sau đó, lại lấy băng vải quấn quanh thân thể từng cái bộ vị. Duy nhất quần áo và đồ dùng hàng ngày chỉ có quần lót, trước ngực cũng lấy băng vải quần lấy, cái này thân dáng dấp hầu như cùng người trần truồng không khác nhau lắm. Loại này phương thức xử lý tuy quá mức cầu thả, nhưng không khí bây giờ cũng không thích hợp hán giận, hơn nữa biểu tình thoạt nhìn dường như so với bình thường tăng một chút cảm giác thần bí Hẻo Mỹ Nạ còn nói cho nàng biết nói. Đây có lẽ là một lần cuối cùng vì ngươi băng bó là vậy chỉ có giọng nói vẫn cùng đi qua giống nhau quái dị. Vì vậy nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, đến khi băng bó xong, thiếu nữ vẫn mở miệng hỏi, vấn đề này nàng không thể không hỏi. Vì Hẻo Mỹ Nạ ngươi là phở làm hạ giờ sao cho dù đối với thân thế của mình vô cùng hiếu kỳ, nhưng là từ phía trước loạn cả cùng chờ nổ buộc cái kia cẩn thận thái độ, cùng với vì nẹ vì vậy mà bị diệt xem ra, sẽ không như vậy mà đơn giản đạt được đáp án. Đã như vậy, liên hỏi một ít có thể được câu trả lời vấn đề là được rồi. Đem băng vải thu vào hộp cấp cứu tay nhất thời đình chỉ, tiếp lấy nàng như nhau thường lui tới vậy, lấy quái dị giọng nói lên chính mình thân là phở làm hạ giờ danh hảo. Không sai, quả thực như vậy là vậy. Cờ dìm sân lột một trong ngộng huyễn quan đái tỷ ạ mạt phở làm hạ giờ tên đầy đủ thì là mạn ý vụ là tỏ hóc ổ dẹt từ Hẻo Mỹ Nạ cặt mèo là vậy. Lần đầu công khai thình lình toát ra một cái xa lạ giọng nữ. Lạnh lùng giọng nói vượt xa Hẻo Mỹ Nạ thập bội. Thấy thiếu nữ ăn một đại sợ, Hẻo Mỹ Nạ ho nhẹ một tiếng tiến hành giới thiệu. Ho khan hiện tại cái thanh âm này chính là tới từ trong cơ thể ta cờ dìm sần lột tì a mát, nàng là một phi thường khiến người chán ghét tên. Lần này hoàn toàn chưa có trở về miệng. Chẳng biết tại sao, Hẻo Mỹ Nạ hướng đầu của mình gõ một cái. Tại sao muốn giấu giếm thiếu nữ mang theo phức tạp biểu tình hỏi. Suy nghĩ nhiều giải khai chân chính phở làm hạ giờ y không nỡ, đối với không có nói cho nàng biết chân tướng cô đơn, ước mơ mục tiêu đang ở trước mắt khẩn trương đợi một chút tâm tình, tại nội tâm xoay quanh cuồn cuộn. Hôm nay kinh hỉ, đối với nàng mà nói, đã đủ nhiều. Vì Hẻo Mỹ Nạ cũng thổ lộ một tiếng phức tạp thở dài hồi đáp. Bởi vì không muốn để cho ngươi sản sinh vào trước là chủ thành kiến mới có thể làm như vậy là cũng. Ách chủ yếu là hy vọng ngươi tự hành lục lọi thuộc về mình mục tiêu, tại nội tâm không ngừng cân nhắc, sau đó làm ra quyết định là vậy. Không thể bằng vào ta loại trình độ này vì chỉ tiêu hy vọng ngươi thực hiện chính mình miêu tả lý tưởng, trở thành một danh vĩ đại phở làm hạ giờ là vậy. Lúc này Hẻo Mỹ Nạ trong giọng nói đoan ở, lần nữa lấy nhấn mạnh giọng. Bất quá, xem ra là kỷ nhân ưu thiên là vậy, ta không nghĩ tới nhân loại sẽ nói ra nói vậy là vậy. Bởi vì ta muốn lấy phở làm hạ dở thân phận sống sót. Nhìn thản nhiên trả lời thiếu nữ, vị Hẻo Mỹ Nạ trong chốc lát không lời chống đỡ. Tuy nói là mọi người sở hy vọng đường, nhưng khi nghe được thiếu nữ chân làm ra sự lựa chọn này thời điểm, tình cảm của nàng vẫn là tương đối phức tạp. Vì nẽ lời nói là một bộ phận, càng nhiều hơn, là đối với thiếu nữ đơn thuần vì trở thành phở làm hạ dở mà đản sinh cảm giác gáy náy. Nhìn chăm chăm hình dạng của nàng, thiếu nữ biểu tình hòa hoãn hỏi. Có hay không hơi chút hài lòng một điểm không có so với hiện tại cái này phút chốc càng làm ta hơn vui vẻ là vậy cho dù nói như vậy, thiếu nữ cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy dương dương tự đắc, các nàng lẫn nhau đều biết điểm này. Đối với có như vậy trưởng thành thiếu nữ, đối với phụ trách nuôi chính mình, vị Hẻo Mỹ Nạ thực sự cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Vấn đề ở chỗ, rất khó tạ do biểu tình biểu đạt ra ngoài là giữa lúc nàng như vậy nghĩ thầm. Lại bị thiếu nữ ôm thật chặt ở thiếu nữ dúi đầu vào túi tán bột giặt mùi hương tạp dề ngực nói rằng, ta minh bạch, vị Hẻo Mỹ Nạ ngươi hiện tại lấy chính mình theo ta làm linh. Đáp đúng là vậy. Thiếu nữ đầy cõi lòng cảm kích cùng thân ái tình, gắt gao ôm chúng quy chúng cụ tác đáp phở làm hạ giờ bảo mẫu đồng thời cũng là chính mình ân sư một trong. Vị Hẻo Mỹ Nạ cũng ôn nhu vươn hai cánh tay, tận lực không nên đụng tiếp xúc vết thương vây quanh tên này gần từ bên cạnh mình rời ổ độc lập. Trở thành một danh phở làm hạ dở thiếu nữ. Ôm không đến 5 giây, vị Hẻo Mỹ Nạ chủ động bung ra. Kỳ quái là vậy. Truyền đến chiến đấu mùi. Thiếu nữ biểu tình buộc chặt, thân thể kéo dài khoảng cách. cũng nữa không phải ở ngực làm nũng thiếu nữ. Trước mắt chính là gần trở thành phở làm hạ giờ người. Chắc, Matthew, còn có Tis, các ngươi nhìn thấy không nữ nhi của các ngươi, lập tức phải đi lên trở thành phở làm hạ giờ con đường, là do chính cô ta lựa chọn, cũng là các ngươi kỳ vọng một lần nữa đứng lên, hiệu kẹo mì nạ từ quán để lầu hai cửa sổ thoáng ló. Không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên là kẻn mổ củ ịp cổ là vậy. Mang theo không giống ngôn ngữ vậy, chút nào không cảm giác được dao động giọng. Ở vào cửa chính một bên, miêu tả ra bao nhiêu đồ án sân nhà tạo cảnh mở ở tu bổ chỉnh tề hải mục cùng mặt cỏ trung ương trên mặt đường. Một gã người xuyên Nhật Bản áo giáp, mang mặt nạ quỷ võ sĩ đang cùng dòng chơi ở bầu trời cự long kịch đấu. Màn này khá quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hiện thực. Ở thiếu nữ đi trước ký kết khế ước phía trước, các nàng còn có đầy đủ thời gian vội tới thiếu nữ tiến hành sau cùng giáo dục. Lại có thể cùng loạn cả đánh hòa nhau. Thật là không dậy nổi là vậy, thâm bất khả chắc, may mắn có tiểu bạch cùng chờ nổ bộp ở là vậy. Chúng ta có thể ung dung ký kết khế ước là vậy, thì ạ mạt ngắn gọn nêu lên chiến đấu phương châm. Hiệu kẹo mì nà nghe vậy hạ. Đối với hai người đối thoại trong lúc đó để lộ ra khiến người ta cảm thụ ra năm này tháng nọ bồi dưỡng 10 phần ăn ý. Thiếu nữ cảm giác của hiệu mì nà phảng phất bị cướp đi một cái dạng, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, đồng thời chỉ có hơn chứ không kém chính là... Nàng đã cùng phở làm hạ giờ ôm chặt mãnh liệt kính phục cùng ước mơ. Những tâm tình này để cho nàng cảm thấy rất không có ý tứ, cực lực đã bình ổn tĩnh thanh âm hỏi, kẹt mồ củ ịp cổ chính là cái kia thiếu nữ cũng nghe qua. Trong truyền thuyết liên tục chém giết vô số phở làm hạ giờ cùng en trổ quái vật. Mà quái vật kia hết lần này tới lần khác chọn cái này khẩn yếu quan đầu công kích các nàng, tình huống hỗn loạn đến trong khoảng thời gian ngắn làm cho không người nào có thể tin tưởng. Hơn nữa, tuy là từ vì nẹ trong miệng biết được loạn cả cũng là một cái tương đương lợi hại cờ dìm sân lốt, nhưng là thiếu nữ dù sao chi nghe qua kẻn mổ củ ịp cổ nghe đồn, có quan hệ thiết giáp long loạn cả, nàng còn dừng lại ở cái kia suốt ngày vùi ở bên trong cung điện ngủ lão long ra ra mặt trên. Bất quá, thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia lão ra ra lại là cường đại như vậy cờ dìm sân lốt. Thiếu nữ cũng lấy đầu gối quỳ lập, từ cửa sổ lộ ra trên khuôn mặt bán bộ tờ hờ nở dình coi. Nhưng mà trước mắt chỉ thấy được sân nhà trung ương mặt đường, đưa lưng về phía các nàng vị trí, cùng một cái ngoại hình thoạt nhìn là nhất kiện có kèm lông vũ trang sức nặng nề mũ cùng điệp lĩnh đạp lạp rũ xuống áo khoác ngoài cờ dìm sần lột chiến đấu tiểu bạch. Cùng với ở bầu trời bay lượn, dùng to lớn cánh chim cùng lợi chảo đối với một cái vật vô hình khởi xướng tấn công bốn chân cự long. Nơi nào ngoại trừ tiểu bạch bọn họ ở ngoài, kẹt mồ củ ịp cổ căn bản nhìn không thấy. Xem ra là trên người mình thiết trí nhất phạm vi nhỏ phủ dẹt một bên di động, đi qua loạn cả phương hướng công kích, cũng có thể xác định hắn vị trí. Bất quá, cư nhiên hướng phía cái tên đó phương hướng đi tới, xem ra quả nhiên là muốn khiêu chiến hắn a, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thiếu nữ liều mạng trận to con mắt ngưng mắt nhìn, dự định cảm thụ cùng cái này thế giới không hợp nhau không phải phối hợp cảm giác. Rốt cuộc, không chỉ có xuyên thấu qua ánh mắt cảm giác, tạ do nhiều năm trước tới nay đặc huấn học tập cảm giác tiếp nhận được không phải phối hợp cảm giác. Ta thấy được một đoàn dường như lắng động kỳ quái đồ đạc, chính là cái kia sao hủy hẻo mì nạ mặt lộ vẻ hơi lộ ra hài lòng biểu tình gật đầu, ánh mắt lập tức rời về phía chân trời. Đúng, xem bộ dáng là bởi vì Hồng Thiên Kiếm phá vỡ che giấu thánh đường cờ lỷ từ tạ, mới có thể dùng địa điểm này cho hấp thụ ánh sáng là vậy. Hồng Thiên Kiếm chỉ chính là cái kia thải hồng nổ sao thiếu nữ thầm thôi chắc, sau đó nhớ tới một việc. Cái kia Hồng Thiên Kiếm, chính là từ ở Pháp đi, tiểu bạch chính xác là vậy, đó là ở mấy trăm năm trước, được xưng đương đại đệ nhất loại hình công kích tự tại Pháp. Vốn là thuộc về giải bào yên mẹ dị hiểm, nhưng là lần kia trong đại chiến bị tiểu bạch bản thể thôn tính, trở thành hắn năng lực một phần là cũng một bộ phận nói cách khác, bây giờ tiểu bạch phải không hoàn toàn suy đoán của ngươi không sai là vậy. Tiểu bạch có, chỉ là người kia vô số bản chất một trong là vậy. Mấy trăm năm trước chàng đại chiến kia, đệ nhất ỉn phở làm mì sần óp xạ kiểu gẳng thi triển thiên phá nhung thoái, lệnh ạ là tỏ chân thân hàng lâm, đem người kia tồn tại đánh nát, bị hắn hấp thu vô số bản chất cũng lan tràn tới toàn bộ thế giới. Tiểu bạch có thải hồng cùng kiếm sĩ bản chất, chính là chúng ta tốn hao mấy trăm năm thu thập, tương tự với lệ sỉ thìn một dạng tồn tại là vậy. Chỉ là bản thân hắn ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, cho nên làm hắn có đủ để đối kháng cờ dìm sần lột mạnh mẽ đại lực lượng không cách nào hiện ra thân thể của chính mình, chỉ là một bạch cốt cũng là bởi vì nguyên nhân này là vậy phải, tiểu bạch chỉ là bị ạ lạt tỏ đánh bại một vị cờ dìm sần đi nì rèn một bộ phận thiếu nữ tâm lý nghi hoặc cho tới nay rốt cuộc giải trừ, nhưng là lại thêm một ít mới. Cầu thả cầu vượt tốt.